Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 156, đồ đệ của ta rất mạnh. Phảng phất long ngâm, một tiếng mãnh liệt xuyên dương, vô tận vĩ ngạn khí tức từ xa thiên ngưng quanh thân đã là trải tản ra tới. Coi quanh thân giờ phút này hoàn toàn bị thanh quang bao phủ. Trong đó còn có huyết khí lượn lờ, mà theo lấy khí tức kia càng thêm dày đặc, tiếng long ngâm cũng cùng là càng thêm cao vút, phóng lên tận trời, vang vọng hoàn vũ, cứ như vậy đột phá rồi. Tình cảnh này không chỉ là Cố Hoành Lượng bốn người ăn đến giật mình, liên đới đằng sau truy kích thần nữ đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, nhà đầu này mới bước vào bá thiên vị bao lâu thời gian, thế mà trực tiếp tiến vào thái thiên vị. Gia thiên ngưng tình huống thần nữ hiểu rõ phi thường, có thể chính vì vậy, trong lòng mới của nàng càng thêm kinh ngạc. Giống tu hành đến thiên vị người, mỗi càng một cái thiên vị, vậy liền khó như lên trời, mà lại mỗi tăng lên một cái thiên vị, tùy theo mà đến còn có các loại thiên địa đại kiếp. Giống nhất mới đầu tiểu thiên vị cùng đại thiên vị hai cái này sơ cấp thiên vị còn dễ nói. Nhưng từ đại thiên vị bắt đầu, trừ phi là đạt được ngút trời kỳ duyên loại này kỳ ngộ, muốn nhất cử tấn thăng một cảnh giới là chuyện không thể nào. Đặc biệt vẫn là bá thiên vị, bản thân đã cường hãn đến không biên giới. Lúc này trừ phi ngươi trực tiếp đi luyện hóa thượng cổ tiên thần năng lượng, nếu không muốn càng đoạn đột phá, đây tuyệt đối là người si nói mộng. Thế nhưng là Sa Thiên Ngưng làm được, nàng mới nhập bá thiên vị không bao dài thời gian, dưới mắt trực tiếp đột phá tới thái thiên vị, khoảng cách cấp thế giới cường giả chỉ kém một cái cấp bậc. Đồng thời sau khi đột phá gió êm sóng lặng, liền thiên địa đại kiếp đều chưa từng xuất hiện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thần nữ đoán không được, đừng nói nàng đoán không được, hiện tại ngay cả Dương Vân chính mình cũng mơ mơ hồ hồ. Nguyên bản trường sinh đại đế năng lượng mặc dù rất mạnh, có 1 vạn năm năng lượng dự trữ, nhưng muốn để một cái bá thiên vị đột phá tới thái thiên vị, kia còn xa xa không đủ, đến 20 phần còn tạm được, nhưng chính là tại chính mình khí huyết kết nối về sau. Gia thiên ngưng quanh thân thậm chí còn là lượn lờ một tia nhàn nhạt huyết khí. Tiếp lấy tu vi của nàng tăng vọt tăng nhiều. Chẳng lẽ nói, ta tinh khí chi huyết như thế dữ dội sao? Dương Vân nghĩ như vậy, liền cảm giác thể cốt mềm nhũn, toàn thân đều giống như bị móc sạch không nói, ngay cả đầu cũng bắt đầu trở nên mê man. Quả nhiên, cái này khí huyết kết nối không thể quá phận sử dụng. Cái này di chứng quá nghiêm trọng, cảm giác chính mình không hấp thu vô số thiên tài địa bảo căn bản là bổ không trở lại. Mà giờ khắc này Sa Thiên Ngưng quanh thân, cường giả khí tức khuếch tán càng thêm kịch liệt, tay áo tung bay, tóc xanh tung bay, toàn thân linh tính đều giống như tại thời khắc này đạt được toàn diện bắn ra. Theo trên người quấn một màn kia nhàn nhạt tơ máu toàn bộ ngưng kết tiến thân thể của nàng về sau. Một khắc này, bao phủ thanh quang nàng, quả thực là đẹp đến cực hạn. Sư phụ, ta cảm giác hiện tại trạng thái hoàn toàn đã tiến vào đỉnh phong. Tu vi lúc trước không chỉ gấp 10 lần, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đào mệnh mới là chủ yếu. Tuy nói Sa Thiên Ngưng đột phá tới thái thiên vị, nhưng muốn cùng cấp thế giới cường giả đối kháng, vẫn không có một chút xíu phần thắng. Thái thiên vị cùng cấp thế giới cường giả tôn thiên vị. Cái kia đạo hồng câu không phải đại cơ duyên đại kỳ ngộ đại tạo hóa có khả năng vượt qua. 1000 cái thái thiên vị có thể có một cái tấn cấp tôn thiên vị kia đã là cực cao xác suất. Thiên Ngưng, dù không biết ngươi vì sao đột phá cảnh giới, nhưng giờ phút này nếu không đi lên con đường sai trái, tương lai nói không chừng có rất lớn khả năng đạp lên tôn thiên vị. tỷ tỷ cuối cùng khuyên ngươi một câu, chớ có cùng ma giáo giáo chủ pha trộn cùng một chỗ, lầm ngươi cả đời. Tỷ tỷ, ngươi căn bản không rõ, là sư phụ giúp ta đột phá cảnh giới, sư phụ thành tâm đợi ta, ta tự nhiên sẽ không cô phụ sư phụ, chớ có nhiều lời. Vậy mà là ma giáo giáo chủ giúp Sa Thiên Ngưng đột phá cảnh giới. Biết hắn là ma giáo giáo chủ, nhưng bây giờ sớm đã không phải 2 vạn năm trước, trọng sinh trở về cũng bất quá chỉ là tam tài cảnh. Thế nhưng là vậy mà có thể để cho một cái bá thiên vị trực tiếp tiến giai đến thái thiên vị. Tình huống này nếu nói ra ngoài, chỉ sợ phải kinh sợ toàn thế giới người tu hành. Thần nữ đôi mắt đẹp trung có hàn quang lóe lên. Cái này ma giáo giáo chủ thực tế là thật đáng sợ. Hôm nay nếu là thả đi, thiên hạ thương sinh chắc chắn sinh linh đồ thán. Thần miếu dù dùng nhân từ xử thế, thế nhưng phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách, ma giáo giáo chủ giữ lại không được. Bất luận trả bất cứ giá nào, đều phải đem hắn chém giết tại chỗ. Chu tiên kiếm trận, cường hoành uy áp lần nữa từ thần nữ quanh thân nổ tung. Mà hắn trường kiếm trong tay vạch ra đường vòng cung đã diễn dịch đến cực hạn. Vô số phân hóa kiếm ảnh thoáng qua đã là phủ kín toàn bộ không gian. Mà lại đạo đạo lăng không từ tổ sát trận, hướng về phía trước mấy người nghiền ép mà đi. Kia là vô biên tiêu sát, đạo đạo kiếm khí gào thét lưu quang, diễn hóa thành các loại tuyệt sát chi trận phô thiên cái địa. Khí tức hủy diệt để không gian đều run run rẩy rẩy. Là chu tiên kiếm trận, thần nữ phát động chu tiên kiếm trận. Đây chính là thất truyền đã lâu không xuất thế thần thông. Nghe nói chỉ có tiên nhân mới có thể sử dụng. Nghe nói gặp qua nàng như vậy xuất thủ không có một cái lưu lại. Chúng ta như thế nào ngăn cản? Nào chỉ là đáng sợ. Thần nữ thân ảnh giờ phút này càng là hóa thành một cái bóng mờ. Nàng lăng không mà lên, cùng kiếm trận cùng nhau hướng mấy người đánh tới. Thiên hà vắt ngang cuồn cuộn mà đến. Thiên tai, phàm nhân như thế nào ngăn cản? Tỷ tỷ, không nên coi thường ta. Sa Thiên Ngưng trên người đồng dạng ngưng tụ ra vô song lực đạo. Lực lượng cường đại nháy mắt bộc phát, như là kinh đào hải lãng, tầng tầng điệp ra vĩnh vô chỉ cảnh. Mà ở sau lưng hắn, vô số đạo xiềng xích tung hoành mà lên, giao thoa ở giữa xé rách từng mảnh hư không. Mà lại bởi vì tiếp thu dương vân huyết khí nguyên nhân, hiện tại nàng xiềng xích binh khí phía trên đều là ẩn hiện huyết hồng chi tư, vững như thành đồng không gian bị tỏa liên phủi đi vỡ nát. Tiếp lấy đã là tại trong kiếm trận rời sông lấp biển. Tiếng oanh minh tầng tầng kích bạo, toàn bộ không gian hỗn độn trực tiếp đều là bị phân hóa thành vô số địa thủy phong hòa. Sông lên dưới 9 tầng trời thông hoàng tuyền, thê lương một mảnh. Bất quá thần nữ dù sao cũng là thần nữ. Tại song phương tiếp nhận một khắc này, dáng người của nàng đồng dạng đã là nhảy vào chiến trường bên trong. Ngăn cách vô số xiềng xích trở ngại, trường kiếm trong tay càng là bùng lên ngàn vạn hào quang. Tại chỗ chém tới, Thiên Ngưng, trách không được tỷ tỷ nhẫn tâm, ma giáo giáo chủ, không chết không thể, sát khí từ nam chí bắc hư không. Uy lẫm quang mang to lớn ngũ phương, một kiếm này trực tiếp từ Sa Thiên Ngưng mấy người đỉnh đầu vào đầu chém xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Vân đám người thân thể toàn bộ bị phủi đi phải phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù trong lòng vì chỗ nhận cô muội muội này đau đớn, nhưng lại là nghĩ đến ma giáo giáo chủ đã chết, thần nữ trong lòng mới miễn cưỡng dễ chịu một điểm. Không gian dần dần yên tĩnh, huyên náo tràng diện cũng một trận đình trì, chỉ có thần nữ một người còn lẻ loi trơ trọi đứng tại. Trong con người là vô tận đau thương, đồng thời cũng có vô số tự trách. Bất quá đột nhiên, nàng cả người nguyệt mi nhăn lại kinh hãi nói, không tốt, mắc lừa, chặt đứt cũng chỉ là hư ảnh. Nàng cả người bắt đầu trầm mặc. Không biết qua bao lâu, rốt cục gặp hắn chậm rãi ngẩng đầu nói. Thiên Ngưng, ta vẫn là xem thường ngươi. Bất quá ngươi cho rằng đùa nghịch chút quỷ kế liền có thể cứu vớt ma giáo giáo chủ. Thực tế là ngây thơ. Thần nữ thân ảnh đồng dạng biến mất tại không gian chỗ sâu. Chỉ là tiếp xuống lại một lần nữa truy kích. Thần nữ nằm mơ đều không nghĩ tới. Nàng vậy mà lại dùng phương thức như vậy cắm đến nam nhân kia trong tay. Thậm chí sự kiện kia trực tiếp cải biến nàng sau đó cả cuộc đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.